Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, muốn cái nào? Một cái người đàn ông ở một người phụ nữ trong nhà qua đêm. Hai người còn đều là độc thân. Loại chuyện này, phàm là suy nghĩ một chút, đều biết bên trong nhất định là có cái gì vận sự. Diệp Trần và Thái Linh Linh ánh mắt cũng nhìn Trương Xuyên, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Một cái sức lực hỏi: Vậy không việc gì à? Liền thời gian quá muộn. Nàng để cho ta ở nhà nàng ở một tí. Trương Xuyên gãi đầu một cái, mặt đỏ bừng nói: Không thể nào, chịu làm theo yêu cầu chút gì. Thái Linh Linh lập tức nói: Vậy ngươi ở nhà nàng ngủ là ngủ địa phương nào? Tổng không thể để cho ngươi ngủ dưới đất đi. Vậy cũng được không có? Trương Xuyên cười hắc hắc, lắc đầu một cái. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Thái Linh Linh cũng cảm thấy trong này có triển vọng. Nàng để cho ta ngủ trong phòng, ta không đi, ta liền ở trên ghế salon ngủ một dạ. Trương Xuyên khẽ mỉm cười, có chút ngượng ngùng nói: Gì đồ chơi, liền ở trên ghế salon ngủ một đêm. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Thái Linh Linh đều có điểm chát lưỡi, không biết nói cái gì cho phải. Tên này, người ta Tống Văn Tĩnh cũng để cho hắn đi vào trong phòng ngủ. Hắn ngược lại tốt, còn không đi, liền ở trên ghế salon ngủ một đêm. Có thể hay không có chút tiền đồ? Ngươi liền ở trên ghế salon ngủ một đêm, cái gì cũng không làm. Thái Linh Linh có chút không biết làm sao, nhưng vẫn là tồn một chút hy vọng, truy vấn một câu: Không có à? Vậy còn có thể có cái gì? Buổi sáng ta trước mua điểm tâm cho nàng ăn. Trương Xuyên cười một tiếng, liền vội vàng hỏi nói: Ta làm còn có thể sao? Tống bí thư hẳn sẽ biết ta đối với nàng tâm ý đi. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Thái Linh Linh cũng không biết nói chút gì tốt. Nói là Trương Xuyên quá thuần tình đâu, vẫn là quá ngu đâu. Dẫu sao, Tống bí thư lưu hắn qua đêm, ở một trình độ nào đó, đã tỏ rõ liền nàng thái độ. Nhưng Trương Xuyên lại không có làm gì, không lãng phí một đột phá quan hệ thật tốt cơ hội. Ngươi có thể, ít nhất ngươi là thật quý trọng nàng. Thái Linh Linh thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Trương Xuyên đây là quý trọng, muốn đổi làm người đàn ông cặn bã, phỏng đoán đã sớm thượng vị. Cái này cũng phù hợp Trương Xuyên người thiết lập. Hắn muốn là thật như vậy lên đường, có lẽ cũng sẽ không độc thân đến bây giờ. Huynh đệ, ngươi là thật người trai hiền. Diệp Trần vậy gật đầu một cái, đối với Trương Xuyên cách làm có một chút khích lệ. Bất quá ngươi tiếp theo có thể muốn hơn bắt chặt một chút, hơn ước người ta đi ra ăn một bữa cơm, đưa chút lễ vật gì, tìm một cơ hội đồng hồ cái trắng, nói ra tâm ý của mình, hiểu chưa? Phải, không thành vấn đề, ta cũng đang học phương diện này sự việc, còn được muốn hơn thỉnh giáo một chút các ngươi đâu. Trương Xuyên nặng nề gật đầu một cái. Lâm tổng cho vậy 1 triệu, ở một trình độ nào đó vậy là cho Trương Xuyên dũng khí. Dẫu sao, trước khi hắn không có tiền, không phòng không xe, gì cũng không có, hiện tại nhiều 1 triệu, ít nhất mới có thể có điểm sức lực đi truy đuổi cô gái. Loại chuyện này, ngươi hay là hỏi nàng tương đối khá, cùng là cô gái, ta xem nàng khẳng định hơn nữa biết cô gái tâm lý. Diệp Trần nói, nhìn về phía Thái Linh Linh, không thành vấn đề, ta giúp ngươi truy đuổi nàng, thành công mời ăn cơm đi. Thái Linh Linh cũng không có từ chối, một tiếng đáp ứng xuống. Một bữa cơm coi là cái gì, thành công ta mời ngươi ăn 10 bữa đều được. Trương Xuyên làm người thở mạnh, một tiếng đáp ứng xuống, không có chút do dự nào. Diệp Trần nhìn một màn này, cũng là cười một tiếng. Có Trương Xuyên chút chuyện như vậy, trong phòng làm việc ngược lại là nhiều một chút vui thú, ngược lại cũng có ý nghĩa hơn. Trong phòng làm việc tổng giám đốc Lâm Nguyệt Giao mới vừa tiếp thông một cú điện thoại, chính là Tô Viễn. Lâm Tổng, ngày hôm qua vậy phần đại lễ nhận được chưa? Tô Viễn thanh âm ở trong điện thoại vang lên, mang một chút vẻ nhạo báng. Tô Tổng, đại lễ của ngươi ta nhận, còn nữa không? Lâm Nguyệt Giao trực tiếp hỏi nói. giọng lãnh đạm, tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. Trước khi hợp tác thật không suy nghĩ một chút không? Tô Viễn tiếp tục nói. Yamamoto tiên sinh đã xuống thông điệp cuối cùng. Người nếu là không đáp ứng, vậy chúng ta có thể cũng sẽ không nương tay. Nương tay. Lâm Nguyệt Giao một hồi buồn cười. Nói. Theo ta biết, các ngươi ban đầu liền không có bất kỳ nương tay đi. Làm sao hiện tại còn nói nương tay đâu? Ngay từ đầu sát thủ tập kích, càng về sau bom, các ngươi có nương tay qua sao? Lời này vừa ra, bên đầu điện thoại kia Tô Viễn thanh âm cứng lại. Rất rõ ràng, bị Lâm Nguyệt Giao cho nói một cách thẳng thừng. Bọn họ vẫn luôn không có nương tay. Kết quả Lâm Nguyệt Giao vẫn luôn không có sao. Rất tốt, Lâm Tổng, người nói ta sẽ chuyển báo cho Yamamoto tiên sinh. Ta tin tưởng hắn sẽ làm ra phản kích. Người chuẩn bị sẵn sàng đi. Tô Viễn có chút tức giận nói. Liền trước bị người như vậy phản bác. Hắn lại một chút phản bác chỗ trống cũng không có. Khuất nhục bực nào. Phải, vậy ta chờ. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp cúp điện thoại. Vậy lười được theo như đối phương tiếp tục cãi vã. Không lâu lắm, Lâm Thiên Bắc từ bên ngoài đi vào. Hắn chức vụ hiện tại là Lâm Thị công ty phó tổng giám đốc. Cơ hồ có thể nói là Lâm Nguyệt Giao dưới người thứ nhất. Nhị thúc, người tìm ta à? Lâm Nguyệt Giao ngẩng đầu nhìn một mắt, thuận miệng hỏi. Nguyệt Giao, gần đây có một ít đưa tin đối với ngươi bất lợi. Ta xem ngươi vẫn là thiếu lộ mặt một chút cho thỏa đáng. Lâm Thiên Bắc cầm mấy tờ báo đi vào, đưa cho Lâm Nguyệt Giao. Lâm Nguyệt Giao lấy tới, cẩn thận vừa thấy, phía trên cơ hồ đều là đối với nàng chê. Đơn giản chính là xào cơm nguội. Đem trước nàng và Diệp Trần tới giữa sự việc đều lấy ra sao tác một phen. Bất quá, bây giờ đưa tin nội dung và trước kia có chút chừng mực như nhau. Trước kia, đều là nói Diệp Trần như thế nào ăn bám ở rể sau đó ăn Lâm gia. Ở Lâm gia, dùng Lâm gia, dù sao thì là hút Lâm gia máu. Nhưng cái này lần, nói nhưng là Diệp Trần ở Lâm gia nhẫn nhục chịu khó, không chối từ khổ cực, mỗi ngày làm tất cả loại việc nhà, còn bị Lâm gia người một nhà xem thường, đánh chửi, cuối cùng Diệp Trần không nhịn được khuất nhục, mới đưa ra ly dị, tịnh thân gia hộ, một phân tiền không muốn Lâm gia, liền xông lên một điểm cuối cùng, sẽ để cho không ít người đều bắt đầu đồng tình nổi lên Diệp Trần. Mặc dù không có nói thẳng, nhưng văn chương bên trong ý, nhưng là ở trong tối chỉ Lâm Nguyệt Giao làm người cay nghiệt. Bất cận nhân tình, có chút ý tứ. Phải, ta trước xem, nhị thúc, người còn có chuyện gì không? Lâm Nguyệt Giao mở miệng hỏi nói. Vậy không có chuyện gì lớn. Gần đây có mấy công ty tới đây hỏi hợp tác sự việc. Muốn tham khảo chuyển hình sự việc, làm một chút địa ốc. Ngươi xem cái này hạng mục như thế nào? Lâm Thiên Bắc mở miệng hỏi nói. Có thể à, giữa lúc hợp tác đều có thể tiến hành. Ngươi đi ngay làm đi. Lâm Nguyệt Giao đang đắm chìm trên báo chí nội dung bên trong. Căn bản không có chú ý tới Lâm Thiên Bắc nói. Chỉ là khoát khoát tay. Nói một câu lời đơn giản. Ở nàng nhìn lại, đây là chú hai mình. Lại là công ty phó tổng. Điểm này quyền hạn vẫn phải có. Tốt lắm, ta đi ngay. Lâm Thiên Bắc trong lòng vui mừng, lập tức nói, xoay người đi ra ngoài. Liên quan tới Lâm Nguyệt Giao bát quái tin tức báo, ở Lâm Thị nội bộ công ty đều bắt đầu lưu truyền dậy. Không ít người tranh nhau truyền duyệt, bao gồm bộ an ninh ở bên trong. Cũng có không ít người nhìn. Diệp Trần, người có thể à, lại có thể và Lâm Tổng chồng trước một cái tên. Bộ an ninh trong phòng làm việc. Trần Tả và Sa Dũng các người cũng đều ở đây. Mấy người cầm báo, nhạo báng hỏi. Đúng nha, ta mới quên mất. Chúng ta bộ an ninh thì có một cái kêu là Diệp Trần à. Đây là trùng tên liền đi. Nếu không, cũng quá đúng dịp. Đúng vậy, đây chính là đúng dịp mà thôi. Nếu không, Lâm Tổng chồng trước làm sao có thể đến bộ an ninh tới làm. Mặc dù qua báo chí viết không thiếu Diệp Trần sự việc, nhưng cũng không có phát hành Diệp Trần tấm ảnh. Dẫu sao, Diệp Trần cơ hồ không có đi theo Lâm Nguyệt Giao phía sau đã tham gia cái việc gì động. Cũng không có cái gì lộ diện sự việc. Tự nhiên không mấy cái truyền thông có Diệp Trần hình. Cộng thêm trùng tên loại chuyện này quá phổ biến. Vậy không người hoài nghi đến Diệp Trần trên đầu tới. Người anh em, người sẽ không thật là Lâm Tổng chồng trước đi. Trương Xuyên lại gần, không nhịn được hỏi một câu. Chớ có đoán mỏ, thật tốt làm chuyện của mình đi. Diệp Trần liếc một cái, không vui nói. Dạ được, suy nghĩ một chút cũng không khả năng. Trương Xuyên cười một tiếng, cũng không có cầm lời nói mới rồi để ở trong lòng. Liền bắt đầu làm chuyện của mình đi. Chỉ có Thái Linh Linh ánh mắt chớp chớp, nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn xem, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Hội sở thiên nhạc, đây là thiên hải vô cùng phong phú nổi danh mắc tiền hội sở. Tô Viễn cũng là ở chỗ này biết ba linh trọng công Yamamoto tiên sinh. Hai người liền dụ dỗ đến cùng nhau, bắt đầu hợp tác, như thế nào, hắn muốn tới sao? Lúc này, và Tô Viễn chung một chỗ, chính là Yamamoto. Hắn nhìn lên đồng hồ, mở miệng hỏi nói, chắc sắp. Tô Viễn gật đầu một cái, sau đó liền nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Tô tiên sinh, ngài khách nhân tới. Hội sở thiên nhạc phục vụ viên đi tới, khom người nói một câu, chỉ gặp một cái người đàn ông trung niên bóng người từ bên ngoài đi vào. Nhìn chăm chăm vừa thấy, chính là Lâm Thiên Bắc. Tô Tổng, thật lâu không gặp à. Người nói có cái gì đại hợp làm đang chờ ta à? Lâm Thiên Bắc hăm hở, đi vào, cười hỏi, Lâm Tổng, ta đây không phải là biết một nhân vật lớn, cho nên mới muốn kéo ngươi hợp tác với nhau mà. Tô Viễn khẽ mỉm cười, đi tiến lên, kéo Lâm Thiên Bắc tay, nói, các ngươi Lâm thị công ty trước mắt nhưng mà như mặt trời ban trưa. Cùng các người hợp tác, có thể là rất nhiều người đều muốn à? Nơi nào, ngươi quá khen. Lâm Thiên Bắc khoát khoát tay, mười phần khách khí vừa nói. Sau đó liền chú ý tới một bên vẫn ngồi ở trên ghế vẫn không nhúc nhích Yamamoto. Nhất thời tò mò, dẫu sao, dựa theo TQ lễ nghi, có khách nhân tới, người trong phòng cũng nên đứng lên tỏ vẻ tôn trọng. Nhưng cái này người không dậy nổi, vậy cũng chỉ có một thuyết minh. Vậy chính là người này thân phận tương đối đặc thù. Ta tới giới thiệu một chút đi. Tô Viễn khẽ mỉm cười, nói, vị này là ba linh trọng công Yamamoto tiên sinh. Ta nghĩ, ba linh trọng công, cái này đại danh đỉnh đỉnh công ty, Lâm Tổng hẳn là biết đi. Vậy dĩ nhiên là biết. Lâm Thiên Bắc tâm thần chấn động, liền vội vàng nói, ta mặc dù kiến thức nông cạn điểm, nhưng cái này cái vẫn là biết. Yamamoto tiên sinh, vị này chính là Lâm thị công ty phó tổng giám đốc Lâm Thiên Bắc Lâm Tổng. Tô Viễn lại cùng Yamamoto giới thiệu một tí. Người khỏe, Yamamoto lúc này mới đứng lên, mang một chút kiêu căng, cùng Lâm Thiên Bắc biết một tí. Tô Tổng, không biết ngươi nói cái này hợp tác, chấm ngoặc kép, Lâm Thiên Bắc có chút tò mò, không nhịn được hỏi lên. Lâm Tổng, đừng nóng mà. Yamamoto tiên sinh có một cái rất tốt kế hoạch, không biết ngươi muốn nghe hay không? Tô Viễn cười một tiếng, mở miệng nói, kế hoạch gì? Lâm Thiên Bắc một hồi không rõ ràng, không biết, Lâm thị công ty phó tổng và Lâm thị công ty tổng giám đốc vị trí, ngươi càng muốn cái nào? Tô Viễn mười phần tùy ý hỏi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế nếu bạn muốn tìm một bộ. Chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.